Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tiểu ngoan cố. Thời gian qua đi nửa tháng, Viên Thuật lần nữa đi vào Uyển Thành, tình huống lại có khác biệt lớn, há lại một cái thảm chữ. Tại Tân Giã Thành bên ngoài bị Tào Tháo đánh tan để Nam Dương Hào Cường đối hắn lòng tin cũng triệt. Để sụp đổ. Đi qua bọn họ đối Viên Thuật chỉ là xa cách, không chịu xuất tiền ra người. Hiện đang thẳng thắn không cho Viên Thuật vào thành. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đem bộ khúc tụ họp lại, trợ giúp Tào Tháo thủ thành, cùng Viên Thuật chiến đấu đến cùng. Đây chính là vạch mặt, triệt để quyết liệt ý tứ. Cái này giống một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Viên Thuật trên mặt. Cái này khiến Viên Thuật nổi trận lôi đình, hận không thể trực tiếp giết vào trong thành, chặt xuống những người kia đầu, từng viên treo ở đầu tường thị chúng. Nhưng chính hắn cũng rõ ràng, chỉ bằng cái này hơn 10.000 người, đừng nói công thành, có thể hay không bày ra trận thế cũng là một cái vấn đề. Chống trận một vang, ai cũng không dám cam đoan trong tay bọn họ đao sẽ đối với chuẩn người nào. Viên Thuật thậm chí không dám bước đến uyển dưới thành, chỉ dám tại uyển thành nam hơn 20 dặm nam thì tụ hạ trại. Cùng uyển thành cách mây si nhìn nhau, trèo chống Viên Thuật kiên trì duy nhất hy vọng cũng là Tôn Sách mau chóng công phá các nhà trang. Viên, cướp giật bọn họ tiền thuế cùng người chất, bước trong thành những người kia đi vào khuôn khổ. Tôn Sách trước khi đi hẹn xong là 10 ngày. Có thể là vừa vặn đến ngày thứ ba, Viên Thuật thì kìm nén không được. Phái người đi Hà Gia Trang Viên xem xét tình huống. Vừa đi vừa về 30 dặm, kỵ sĩ một canh giờ liền có thể đuổi tới. Vào lúc ban đêm kỵ sĩ đưa về tin tức, Tôn Sách tại chỉnh quân, 4.000 người chỉnh thành 2.500 người. Viên Thuật thoáng cái nhảy dựng lên, ánh mắt trừng đến căng tròn. Hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại lớn nhất sầu cũng là binh lực không đủ. Hận không thể từ thiên hạ rớt xuống mấy chục ngàn binh đến. Tôn Sách thế mà còn có tâm tư giảm binh. Ngươi không muốn cho ta à? Viên Thuật có chút hối hận. Thiếu niên cũng là thiếu niên. Tôn Sách quá trẻ tuổi. Miệng phía trên không có lông. Làm việc không tốn sức. Hắn rất muốn lập tức phái người đi thay đổi Tôn Sách. Thế nhưng là vừa nghĩ trước đó hắn khen Tôn Sách thổi phồng đến mức nhanh lên trời. Hiện tại nếu như lật lọng thực sự không còn gì để nói. Mà lại lấy Tôn Sách bảo tính khí. Đột nhiên đoạt hắn binh. Làm không cẩn thận hội chọc giận hắn. May ra chỉ có 10 ngày. Viên Thuật cắn mấy lần răng. Dẫm nửa ngày chân. Quyết định vẫn là chờ nhất đẳng. Nếu như trong vòng 10 ngày Tôn Sách không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhất định đem hắn hoán đổi. Tuy nhiên quyết định chờ Tôn Sách mấy ngày, nhưng Viên Thuật lại không thể hoàn toàn yên tâm. Mỗi ngày đều phái kỵ sĩ đi quan tâm Tôn Sách. Cha nhìn tiến triển, Tôn Sách ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn lấy chính đang bận rộn hoàng gia cha và con gái. Tâm lý tràn ngập cảm giác thành tựu, một vị danh sĩ, sống sờ sờ bị hắn dẫn đạo thành kỹ sư. Loại này cảm giác thành tựu không cách nào nói rõ, dù cho vị này danh sĩ ban đầu vốn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa danh sĩ. Đối máy móc những thứ này công tượng sự tình hứng thú một mực vượt qua thường nhân. Nhưng để hắn dụng tâm như vậy, Tôn Sách cảm thấy mình mấy tháng này liền không có uổng công khổ cực. Chớ nói chi là Hoàng Thường Ngạn tại kiến tạo cự hình máy ném đá thời điểm mang một nhóm đồ đệ. Hắn kỹ sư đội ngũ đã đơn giản quy mô. Phóng, cờ lệnh tay ra lệnh một tiếng. Một đại hán vung lên trong tay búa lớn. Đánh mạnh cơ quan rơi xuống. Nặng nề phối vật nặng rơi xuống. Thật dài treo cánh tay đem hơn 100 cân hòn đá vung lên thiên không. Hòn đá bay ra hơn 400 bước, ầm vang rơi xuống đất, nện đến mặt đất làm run lên. Khí thế kinh người, Tuy nhiên cách mục tiêu còn có 17-18 bước xa. Độ chính xác lại đủ để cho Tôn Sách hài lòng. Thạch đầu vừa mới rơi xuống đất, một đám người thì hành động, có đem thạch đầu mang lên xe bò, kéo về máy ném đá vị trí, có lôi kéo dây thừng đo đạc điểm rơi cách mục tiêu khoảng cách. Lớn tiếng báo ra con số, có người thì cầm lấy tấm ván gỗ cùng bút mực, một câu lớn tiếng đáp lại, một bên ghi lại, sĩ Ngô Ngân, người ghi lấy hôm nay nhìn đến những sự tình này. Tôn Sách dùng roi ngựa chỉ điểm lấy bận rộn đám người, tương lai trên sử sách hội lưu lại một bút. Bàng Thống kéo chút cương ngựa, lễ phép cười cười, lại không nói chuyện. Tôn Sách gặp, có chút không vừa ý. Cái này Hùng hài tử, tuổi không lớn lắm, nghĩ muốn làm sao ngoan cố như vậy. Ngươi không tin? Bàng Thống gãi gãi đầu, mặc dù có chút khẩn trương, lại vẫn kiên trì chính mình ý kiến. Tướng quân, ta không biết tương lai sách lịch sử có thể hay không ghi dạng này sự tình. Nhưng ta qua sách lịch sử không có ghi dạng này sự tình. Đó là bởi vì trước kia sách lịch sử không toàn diện, ký sự quá đơn giản. Thánh nhân nặng ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa. Tại nói không tại thuật. Tôn Sách quay đầu, nhìn chằm chằm Bàng Thống. Người nói thánh nhân là Khổng Phu Tử. Tự nhiên, chiến quốc thất hùng, nhưng có Lỗ Quốc chết sớm, chính là bởi vì Lỗ Công không dùng thánh nhân chi ngôn. Ngươi, Tôn Sách nhất thời im lặng, tức giận đến bốc hỏa, hắn nhãn châu xoay động, đổi giận thành cười, đúng, A Sở gần nhất có hay không khi dễ ngươi? Không có, Bàng Thống thu hồi nụ cười. Da mặt kéo căng quá chặt chẽ. Ngươi cũng đừng trang. Ta biết ngươi đối nàng có ý kiến. Như vậy đi, các ngươi đánh một trầu. Ngươi muốn là đánh thắng nàng, nàng về sau cũng không dám khi dễ ngươi. Ngươi muốn là đánh thua, về sau cách xa nàng một chút, khác tự làm mất mặt. Ta là đường đường nam tử, không thể cùng nữ tử tranh đấu. Là đấu không lại a. Bàng Thống đầy mặt đỏ, tướng quân, ta là nam tử, nàng là nữ tử, ta 13, nàng 11, luận cái đầu ta còn cao hơn nàng một đầu đây, ta làm sao có thể đánh không lại nàng? Tướng quân chưa nói chi cười. Tôn Sách cười hắc hắc nói, ngươi là so với nàng lớn, lớn lên so nàng cao, thế nhưng là ngươi đừng quên, trên người nàng có tơ vàng cẩm giáp. Trên tay có lưỡi dao sắc bén, ngươi chuẩn bị dùng cái gì cùng nàng đánh? Một cuốn Xuân Thu, vẫn là ba tấc không nát miệng lưỡi. Bàng Thống giật mình ngẩng đầu lên, tướng quân, ngươi, cái này cũng quá không công bằng a. Có cái gì không công bằng? Tơ vàng cẩm giáp là chính nàng thiết kế, lưỡi dao sắc bén là thái gia chế tạo, cùng ngươi Bàng gia một chút quan hệ cũng không có. Đã là hai nhà tranh chấp, ta cũng không thể yêu cầu nàng đem những này cũng cho ngươi đi. Bất quá ngươi cũng không cần sợ, nàng có thuật, ngươi có đạo nha, đúng hay không? Thánh nhân nặng ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa. Tại nói không tại thuật. Tôn Sách nói, cất giọng kêu lên, A Sở, A Sở, ngay tại nơi xa ghi chép số liệu Hoàng Nguyệt Anh nghe. Quay người mà trông, Tôn Sách dùng lực vẫy chào. Hoàng Nguyệt Anh đưa trong tay đồ vật giao cho người khác. Bước nhanh đi tới, Tôn Sách lớn tiếng nói. Sĩ Nguyên nói, lời còn chưa dứt, Bàng Thống sắc mặt đại biến. Xoay người chạy, tướng quân, ta nhớ tới, ta còn có việc học không hoàn thành. Ta đi về trước, nói, bước nhanh chân, chạy như điên. Hoàng Nguyệt Anh đi đến Tôn Sách trước mặt, nhìn lấy Bàng Thống như thỏ chạy đồng dạng mạnh mẽ bóng người. Rất là kỳ lạ, tướng quân, hắn làm sao? Hắn quá mót, đại tiểu tiện. Tôn Sách cười ha ha, ghi nhiều ít số liệu, có cái gì phát hiện? Hoàng Nguyệt Anh đại mi gảy nhẹ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Thế nào, tướng quân cũng có phát hiện, tham khảo. Lần này đánh bạc chút gì? Được, mặc kệ ngươi muốn đánh cược gì, ta đều phụng bồi. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, ta cũng không tin ta sẽ một mực thua. Ông trời cũng nên để cho ta thắng một lần a. Chỉ cần thắng một lần, ta là có thể để trước kia thua ngươi toàn thắng trở về. Thuận tiện một cái thông minh lại xinh đẹp tiểu bạn. Hoàng Nguyệt Anh chật qua thân thể, nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng hừ một tiếng, liền sợ ngươi không có bản sự này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?